Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 034 trêu chọc Tiểu Bạch. Đồng Thu Luyện vừa mới ăn đồ vật, liền nhận được Triệu Minh điện thoại, nói là làm hắn đi trước trong cục mặt, có một số việc yêu cầu công đạo một chút, Tiểu Dịch đã ăn xong rồi kèo, Tiêu Hàn liền đem Tiểu Dịch phó thác cho Bạch Thiếu Hiên. Lái xe chở Đồng Thu Luyện đi cục cảnh sát, vừa mới tới rồi cảnh sát cục cửa liền thấy đang ở cửa chờ đợi Bạch Thiếu Ngôn, lão sư. Bạch Thiếu Ngôn hiển nhiên chưa từng có xem qua Đồng Thu Luyện xuyên qua như vậy quần áo. Trong mắt tràn đầy đều là kinh diễm. Lão sư, ngài này thân, Đồng Thu Luyện hiển nhiên có chút co quắp, nhưng là Tiêu Hàn đã xuống xe tử. Hai người đứng chung một chỗ thật đúng là thập phần xứng đôi. Tiêu đại ca, chúng ta vào đi thôi. Tiêu Hàn nói ôm lấy Đồng Thu Luyện liền đi vào. Kỳ thật trong cục mặt rất nhiều người đều biết tới cái mỹ nữ pháp y tới. Nhưng là nhân gia đều có hai từ. Huống chi như vậy nữ nhân quả thực là chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm loạn a. Nơi nào có người dám đến gần a. Cho nên trên đường mặt rất nhiều người đều là dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ. Làm cho Đồng Thu Luyện cảm thấy có chút biệt nữ, ngươi vẫn là đi về trước đi. Ta vội xong Tiểu Ngôn sẽ đưa ta trở về. Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn so với chính mình cao không sai biệt lắm một cái đầu nam nhân. Nói chuyện thanh âm đều là như vậy ôn nhu. Đi theo hai người phía sau Bạch Thiếu Ngôn còn lại là sát có thú vị nhìn hai người. Trong lòng chỉ là ở cảm khái, như thế nào liền không có phát hiện lão sư eo như vậy tế đâu. Kia eo thon, này dáng người, chính là đương hồng người mẫu đều là không ngại nhiều làm. Ở hơn nữa gương mặt này, Tiêu Hàn thật đúng là chính là kiếm được. Nói nữa, chúng ta lão sư chính là kinh tài tuyệt diễm. Tưởng tượng đến mấy ngày nay tra được về Tiêu Hàn tin tức. Liền cảm thấy người nam nhân này căn bản không xứng với Đồng Thu Luyện kia cũng đúng. Ngươi vội xong cho ta điện thoại, ta tới đón ngươi. Nói đem Đồng Thu Luyện kéo vào trong lòng ngực, ở Đồng Thu Luyện cái trán hôn một cái, Đồng Thu Luyện lập tức đầy mặt đỏ bừng, duỗi tay liền ở Tiêu Hàn trên eo mềm thịt mặt trên kháp một chút. Ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy thật xinh đẹp, nhịn không được, ta nhưng không nghĩ lão bà của ta còn bị người mơ ước. Nói mắt lạnh quét một vòng đang xem náo nhiệt một ít tiểu cảnh sát. Những người này lập tức đều làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đồng Thu Luyện trong lòng vừa động, nhón mũi chân, ở Tiêu Hàn sườn mặt hôn một cái kia nhuyễn ngọc ôn hương một tới gần. Thuộc về Đồng Thu Luyện mặt trên ngọt thanh hương vị liền ập vào trước mặt. Hai người thân mình dán không phải như vậy gần, nhưng là Tiêu Hàn chỉ cảm thấy cả người tâm mềm mại. Đặc biệt là dừng ở chính mình trên mặt mặt kia lập tức ấm áp. Càng là làm hắn tâm đột nhiên rung động một chút, chẳng lẽ không phải nơi này sao? Tiêu Hàn duỗi tay ở miệng mình mặt trên điểm điểm, màu hồng nhạt cánh môi hơi hơi dương. Hai người dựa vào rất gần, làm cho Đồng Thu Luyện mặt đỏ lợi hại. Hai người phía trước tới gần đều là nhẹ nhàng đụng vào. Chính là như vậy khiến cho Đồng Thu Luyện tim đập không ngừng. Nếu là thật sự còn hôn môi nói. Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình sẽ chết, kích động mà chết như thế nào ngu như vậy, ta nói chơi, một ngày nào đó ngươi sẽ nguyện ý thân nơi này. Tiêu Hàn nói duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện, buông lỏng ra ôm Đồng Thu Luyện tay, đợi lát nữa tiếp ngươi. Lão sư, các ngươi đã nị oai 10 phút, Bạch Thiếu Ngôn dựa vào một bên trên tường mặt, nhìn đồng hồ. Tiêu Hàn còn lại là khôi phục trước sau như một khiêm tốn công tử bộ dáng. Người chiếu cố hảo nàng. Bạch Thiếu Ngôn quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Lão sư muốn nàng chiếu cố sao? Chờ đến Tiêu Hàn đi rồi lúc sau Đồng Thu Luyện lại khôi phục trước sau như một lạnh nhạt. Nhìn còn ở vui cười Bạch Thiếu Ngôn. Đợi chút đem mấy ngày nay báo cáo đều sửa sang lại ra tới. Ta muốn xem, tốt nhất là ngày mai cho ta. Lão sư, không phải nói tốt, đều là thượng đình phía trước cấp công kiểm sao? Vì cái gì lần này trước tiên a? Ta nơi này còn có quân đội bên kia báo cáo không có sửa sang lại xong đâu. lệnh hồ thượng giáo mấy ngày hôm trước còn thúc giục ta tới đâu. Vì cái gì cái này muốn như vậy cấp A, liền tính là người bị tình nghi bị bắt được, khởi tố lúc sau còn có một đoạn thời gian mở phiên tòa. Vì cái gì như vậy cấp A, Bạch Thiếu Ngôn không làm, đi theo đồng tu luyện duỗi tay liên lụy Hoa Lạp nói, ngươi nếu là không muốn hiện tại có thể hồi trường học, ta sẽ cho ngươi đánh báo cáo. Có thể hay không tốt nghiệp không phải ta có thể bảo đảm. Đồng tu luyện nói xong Bạch Thiếu Ngôn liền liệt khắc ngậm miệng lại, trong lòng yên lặng niệm. Nổi lên đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn. Thật là, tu ân ái cũng không phải như vậy tu ân ái đi. Ta bất quá nhiều lời nói mấy câu thôi. Các ngươi như vậy trả đũa là không đạo đức. Thật là không đạo đức. Các ngươi như vậy là điển hình khi dễ chúng ta này đó tầng dưới chót người A, lão sư. Ta thật sâu mà cảm giác được đến từ thế giới này ác ý. Bạch Thiếu Ngôn nhược nhược nói một câu, đồng tu luyện còn lại là khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhất quán thanh lãnh thanh âm liền truyền đến. Đúng không? Xã hội này rất nguy hiểm. Người như vậy đơn thuần thiện lương. Sẽ bị người khi dễ. Biện pháp tốt nhất chính là ngốc tại trong nhà mạt. Hoặc là trở lại ngươi tinh cầu. Lão sư đây là ở trêu chọc chính mình sao? Họ Bạch Thiếu Niên không bình tĩnh. Chính mình cái này ngày thường không nói cẩu cười lão sư đây là ở trêu chọc chính mình sao? Không biết như thế nào. Trong lòng vẫn là thật cao hứng. Vẫn là tung tăng đi theo đồng tu luyện phía sau. Bất quá hắn cảm thấy đi theo đồng tu luyện lâu như vậy. Đây là trừ bỏ ở tiểu dịch trước mặt. Đồng tu luyện trên người mặt lần đầu tiên lây dính thượng nhân gian pháo hoa. Không giống như là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, khẩn trương hắn lời nói cũng không dám nói, bởi vì đồng tu luyện khí chàng quá cường đại, còn có chính là lúc ấy đồng tu luyện đang ở giải phẫu thi thể. Đầy tay huyết, nhìn đến chính mình liền nhàn nhạt nói một câu, ta đói bụng, cho ta lộng điểm ăn. Lúc ấy đã là rạng sáng, trừ bỏ một ít 24 tiếng đồng hồ buôn bán siêu thị nói. Cũng liền dư lại một ít cửa hàng thức ăn nhanh, Bạch Thiếu Ngôn mua một ít mì ăn liền, sau đó liền thấy đồng tu luyện rửa sạch sẽ tay, liền động thủ bắt đầu mì gói, tiếp theo thong thả ung dung bắt đầu ăn mì, thình lình mạo một câu, ngươi không ăn một chút sao? Hương vị không tồi, Bạch Thiếu Ngôn tức khắc liền phun ra, trở về lúc sau bị đồng tu luyện ghét bỏ hơn nửa ngày. Nói là không muốn như vậy trợ thủ. Vẫn là chính mình ma thật lâu mới lưu lại, nhưng là lúc sau chuyện như vậy thật là ùn không dứt. Nàng có thể không ôn không hòa làm cho mọi người ăn không ngon, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt Bạch Thiếu Ngôn liền cảm thấy đây là một cái có chuyện xưa người. Bởi vì đồng tu luyện thích phát ngốc, trừ bỏ giải phẫu thi thể ở ngoài, nàng thích nhất sự tình chính là phát ngốc, hơn nữa đồng tu luyện lớn lên mỹ diễm. Theo đuổi người nhiều không kể xiết, nhưng là vô luận là cái dạng gì tựa hồ đều là không vào nàng đôi mắt. Làm hắn rất tò mò vị này vẫn luôn thập phần kiểm điểm lão sư rốt cuộc là thích cái dạng gì. Người, hiện tại rốt cuộc thấy, nhưng là hiển nhiên có chút thất vọng rồi. Đồng tu luyện, thật là ngươi tiện nhân này. Đồng tu luyện khóe miệng còn treo cười, liền thấy một người vọt lại đây. Một cái bàn tay liền hướng về phía chính mình hô lại đây. Chuyện ngoài lề, đoán xem muốn đánh tiểu luyện người là ai đâu. Hì hì, đồng ra người rốt cuộc ra tới lạp, ta cảm thấy chính mình hảo ma kỳ a. Hì hì, canh hai lập tức dâng lên a. Biên tập nói qua đầu đầy, đặc biệt vui vẻ, cảm ơn duy trì đầu tháng sở hữu người đọc. Hết chương.